Hết chương 179. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180. Sao? Mặc kệ thôi. Vũ Khánh Cương dẫn người về khách sạn Đông Bắc Hồ, thuê phòng mời những người này tẩy rửa một phen, đều thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lại cùng Hứa Tư Văn mời những người này ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc hắn mời mỗi người một ly rượu. Ngày hôm nay phiền phức mọi người, đều bị liên lụy rồi. Ông chủ Vũ khách khí, chúng tôi cũng không phải là người không biết phân biệt. Bọn họ cũng dám bắt nạt đến Lan Châu, làm như bên chúng ta không có ai chắc. Lời này nếu là người khác nói, vậy thì có chút nói quá. Nhưng người nói lời này lại là thư ký của Châu trưởng. Thời gian làm việc của vị thư ký này cùng với Châu trưởng còn dài hơn thời gian bà xã Châu trưởng và Châu trưởng ở chung với nhau nữa. Có thể nói, thái độ của hắn chính là đại biểu cho thái độ của Châu trưởng. Toàn bộ nước Đông Hoa có Nam 7 Bắc 6 13 cái châu, 13 châu trưởng, 13 triệu nhân khẩu. Chỉ có 13 châu trưởng, vạn người chọn một tính là cái gì? Châu trưởng bọn họ quả thật đúng là tiêu chuẩn trong triệu người chọn một. Người có thể thống trị một châu, tuyệt đối không đơn giản. Mà thư ký có thể nói ra lời này, cũng có nghĩa là, đừng thấy châu trưởng là quan địa phương, nhưng còn cao cấp hơn một nghị viên của hạ nghị viện nhiều. Cũng không nhìn lọt mắt thành tựu của Trương Vân Thiên, không thì thư ký cũng sẽ không thể không chút kiêng dè cùng ném đĩa với đám người Vũ Khánh Cương. Thư ký Trần nói đúng. Đúng vậy, Tư Văn cũng là người Lan Châu mình, dựa vào cái gì để người ngoài bắt nạt đến cửa nhà chứ? Chúng ta không giúp người mình, chẳng lẽ còn giúp người ngoài hay sao? Cương Tử nói cảm ơn chính là khách khí rồi. Đừng thấy mấy người này đều là người làm ăn buôn bán, nhưng trong lòng đều rõ ràng, ngày hôm nay bọn họ có thể tới đây cũng không phải là không có chỗ dựa, nhân cơ hội rút ngắn quan hệ với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Ngày sau mọi người qua lại càng có thể liên thủ hợp tác. Đừng nói gì nữa, đều uống rượu đi. Vũ Khánh Cương hào khí ngửa cổ một cái, một ly rượu đế liền vào bụng. Hứa Tư Văn cười cũng uống theo, tuy rằng không biết uống rượu, chỉ có điều rượu lần này đáng giá nhất định phải uống. Đến, em gái, em xem em trẻ tuổi hơn tôi. Hôm nay hai chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy đặc biệt hợp ý. Hai ta uống một ly, ai? Hôm nay tôi cũng sảng khoái một lần, đã sớm nghe nói bên chỗ Tư Văn có người kiếm chuyện, chỉ là nhóc con này sợ người trong nhà lo lắng, xưa nay đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tính tình mẹ chồng tôi cũng hiền lành, cũng chỉ có tôi lợi hại hơn chút, không thì người nhà cũng đều bị bắt nạt chết rồi. Hôm nay Trình Mỹ Lệ phun một trận lửa, trong lòng sảng khoái khỏi nói, chị dâu... Hứa Tư Văn bị nói rất ngượng ngùng. Em đó, còn không vui hả? Nếu không phải chị đến gặp được, có phải hai đứa còn muốn gạt trong nhà không? Vừa hỏi thế nào? Chỉ biết nói rất tốt thôi. Trình Mỹ Lệ là thật lòng thương Hứa Tư Văn, tiện thể thêm vào Vũ Khánh Cương. Cuộc sống hôn nhân của cô hạnh phúc mỹ mãn, liền đặc biệt quý trọng, coi thường nhất là loại người phá hoại tình cảm nhà người ta. Còn một bộ kiên định vì tình yêu, nhìn thấy liền muốn cong tay lên cào. Nữ nhân phải lợi hại chút, Tư Văn không bỏ ra mặt xuống được. Một người đọc sách nghiên cứu biên soạn trình tự máy tính như cậu ấy, có thể khóc lóc om sòm chơi xấu như chúng ta sao? Lúc này phải do chúng ta ra mặt cho cậu ấy. Lâm Kỳ Nhã nói, chỉ cậu nói quá đúng rồi. Lâm Kỳ Nhã hoàn toàn ủng hộ lời nói của Trình Mỹ Lệ. Lâm Kỳ Nhã ngồi kế bên Trình Mỹ Lệ, tuy rằng thân phận của cô đúng quy cách, tuy nhiên không quá thuận tiện giao thiệp với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Từ khi xảy ra chuyện Triệu Thục Đình, đối với tất cả nữ nhân Vũ Khánh Cương đều bảo trì khoảng cách cảnh giới. Không quan tâm là có ý hay là vô tình, dù sao thì cũng khiến một vài nữ thương nhân nhìn mà phát khiếp với Đông Bắc Hồ. Có điều hôm nay Lâm Kỳ Nhã lại phát hiện một đường tắt. Cô cũng không thích luôn giao thiệp với nam nhân, nếu gần thì dễ dàng gây chuyện thị phi, nếu xa thì lộ ra quan hệ không tốt. Nếu như đổi thành người khác, Lâm Kỳ Nhã cũng thích đi xã giao với mấy phu nhân, tình nguyện buôn bán với mấy thương nhân lớn tuổi, không nhiều thị phi như vậy. Còn Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn trẻ tuổi, lại là hai nam nhân sống cùng nhau nữa. Cô cảm thấy nếu cô đi tìm Hứa Tư Văn, đừng nói chuyện hợp tác với Đông Bắc Hồ khẳng định bị ngâm nước nóng, không chừng ông chủ Vũ còn lén lút chọc gậy cô. Có điều Trình Mỹ Lệ xuất hiện, Lâm Kỳ Nhã thích cách làm người của Trình Mỹ Lệ, đồng thời cũng khiến cho Lâm Kỳ Nhã tìm được một biện pháp. Không thể xã giao phu nhân với ông chủ Vũ, tìm Trình Mỹ Lệ không phải cũng giống vậy sao? Hai người phụ nữ vốn dĩ hợp ý, được Lâm Kỳ Nhã không giấu vết kết hợp một chút, rất nhanh liền kết thành bạn bè thân mật. Nói mấy câu, Lâm Kỳ Nhã cũng tự cho mình là người nhà mẹ đẻ Hứa Tư Văn luôn rồi. Không nói hai nữ nhân như quen đã lâu này, liền nói Vũ Khánh Cương, lúc nào. Về phần những người không tới hoặc là từ chối, cũng sẽ không cần phản ứng tới nữa. Còn thật sự không nhìn ra, Hứa tiên sinh còn rất lợi hại, một nồi canh cá kia dội qua, tuyệt đối đủ để đối phương thưởng thức cho đã một phen. Một ông chủ cũng là dùng kiến trúc lập nghiệp, lúc ăn phải một quả ớt, bất thình lình nghĩ tới hành động vĩ đại của Hứa Tư Văn. Sau khi nhắc tới, chính hắn cũng không nhịn được mà cười ha ha vỗ bàn. Mọi người hồi tưởng lại tình cảnh đó, đều không nhịn được cười, cảm thấy càng ngày càng vui vẻ. Lúc ấy tôi thực sự là tức giận, quá bắt nạt người ta. Hứa Tư Văn hồi tưởng lại còn có chút không dám tin tưởng, mình mà lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi cũng là tức đến bối rối. Tôi nhớ hình như là tôi đập trúng phó giám đốc cục thuế đất đi. Cái người họ Trương ấy, có vẻ như trước đây còn nghĩ tới việc cùng uống rượu nhì. Tôi thì lại đập trúng cái cô nhỏ quyết chí thể không thay đổi với Cương Tử lão đệ. Còn có người không thấy hổ thẹn mà ngược lại cho là quang vinh, cảm thấy mình rất phong cách. Còn tôi đập phải một nhóm người giống như mừng công sau trận chiến, nhớ lại xem lúc trước mình đánh trúng ai. Bên phía Lan Châu cũng có thân thích của Trương gia, thế nhưng chức quan không cao, cũng có hai người là buôn bán, danh vọng cũng không phải rất lớn, có người biết, có người lại dứt khoát chưa từng gặp. Nhưng bất kể là trước đây có quan hệ gì, từ nay về sau, tám phần là cũng không còn quan hệ, hoặc phải nói là, đều là quan hệ thù địch. Đợi bọn họ tản đi, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều có chút đỏ mặt. Dẫn theo mấy ông lớn đó đập phá và vân vân, đời này hẳn là chỉ mỗi lần này thôi. Hai đứa nhanh chóng trở về nghỉ ngơi một chút, Cương Tử mới xuất viện, chỉ tự mình ngồi xe trở về là được. Trình Mỹ Lệ cũng uống rượu, nhưng cô cũng không có say, còn phải về nhà khoe khoang một phen với ba mẹ chồng và ông chồng, cô chính là xả giận cho Tư Văn đó. Chị hai, ở một đêm đi, ngày mai em với Cương Tử đi dạo phố với chị. Hứa Tư Văn có chút luyến tiếc để Trình Mỹ Lệ đi, chính là đột nhiên không nỡ, có thể là ngày hôm nay có người bắt nạt mình, bộ dạng uy vũ của chị dâu làm cho y tựa như lại thấy người chị dâu năm đó mới vào cửa, cũng là len lén lôi kéo anh trai che chở cho mình, còn cầm tiền trong đồ cưới nhét vào túi oai đúng đúng, thích cái gì mua cái đó. Vũ Khánh Cương nói với Trình Mỹ Lệ, trước đây từng nghe Hứa Tư Văn nói Trình Mỹ Lệ mạnh mẽ ra sao thế nào. Có điều Vũ Khánh Cương cảm thấy nữ tử phía nam có mạnh mẽ hơn nữa, vậy cũng là mềm mại yểu điệu, không cách nào so được với nữ tử bưu hãn phương bắc. Hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt, nguồn vợ còn thật sự không lừa người. Chị dâu Hứa gia thoạt nhìn là cô con gái rượu giang nam, hung hăng lên cũng là người phụ nữ tranh chua lợi hại. Không có thời gian đâu, trong nhà còn có chuyện bận rộn, hai đứa cũng không yên tĩnh, chờ hết bận phen này lại nói. Có đi dạo phố cũng không dạo với hai đứa, cái gì cũng không hiểu, cũng không thể cùng tham khảo một chút, vẫn là thôi đi. Trình Mỹ Lệ hà quyết tâm phải đi về, nói gió chính là mưa, nói đi liền nhất định phải đi. Vậy chị đừng lái xe, uống rượu em không yên lòng, Cương Tử, anh đi tìm tài xế riêng đưa chị hai về. Hứa Tư Văn không yên lòng Trình Mỹ Lệ tự mình lái xe về Hứa gia tập. Tuy rằng không có say nhưng chung quy vẫn là uống rượu. Được, chị cũng hưởng thụ đãi ngộ của quan lại một phen. Trình Mỹ Lệ biết Hứa Tư Văn lo lắng cái gì, dứt khoát nghe an bài của Hứa Tư Văn. Vũ Khánh Cương tìm một bà cô biết lái xe ở nhà ăn, không tìm nam. Hắn sợ anh hai Hứa ra ghen, tìm một bà cô đưa Trình Mỹ Lệ về. Em cũng trở về đi. Tiễn Trình Mỹ Lệ đi rồi, Vũ Khánh Cương liền kéo Hứa Tư Văn, cũng bảo công ty tìm một người lái xe, đưa bọn họ về biệt thự. Dọc theo đường đi hai người đều không lên tiếng, chờ đến nhà chỉ còn lại hai chồng, mới anh nhìn nhìn em nhìn nhìn anh, đồng thời bạo phát một trận cười to, nước mắt cũng cười ra. Quá hả giận, nghẹn đám lửa kia lâu như vậy giờ cũng phát ra rồi. Bất luận là Hứa Tư Văn hay là Vũ Khánh Cương, kỳ thực đều có tính tình của mình, chỉ có điều thế gian này rất ít người có thể tùy tâm sở dục. Không phải bạn muốn tức giận phát hỏa là có thể tức giận phát hỏa, có một số việc có thể cho qua liền qua, ai còn thật sự tích cực, mỗi một chuyện đều hò hét chứ. Nhưng có một số việc thì thật sự phải mũi nhọn đấu với đao sắc, thủ vững điểm mấu chốt, không lùi một phân. Hai người đang cười đùa, điện thoại của Trương Lam Hà gọi tới, thuận tiện bên phía bảo an cũng điện thoại tới. Người kia đến, cũng không biết có bệnh gì, không tìm Trương Vân Thiên, trực tiếp đến công ty, anh không có ở đó, em cũng không có ở đó, ông ta lại trực tiếp muốn tìm Vũ Khánh Cương, nghe nói Cương Tử cũng không ở công ty. Cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, tìm tới biệt thự của hai người, em nói với Cương Tử một tiếng, đừng phản ứng với ông ta. Người kia, Hứa Tư Văn đầu tiên là không hiểu, Trương Lam Hà bên kia cũng không lên tiếng. Nửa ngày Hứa Tư Văn cũng không đợi được Trương Lam Hà nói chuyện, không khỏi bồn chồn, ai đến vậy? Em nói xem ai? Trương Lam Hà nói xong cũng cúp điện thoại. Hứa Tư Văn nghe âm thanh trong điện thoại di động, có chút không rõ có ý gì. Vẫn là sau đó Trương Lam Hà gửi tin nhắn tới giải nghi hoặc cho y, trong tin nhắn ngắn gọn chỉ có ba chữ, Trương Hải Thiên. Đây không phải là tên của ba Trương Lam Hà sao? Ặc, Hứa Tư Văn hiểu rõ. Đồng thời, Vũ Khánh Cương cũng nhận được tin tức của nhóm bảo an, một vị nam sĩ trung niên, tự xưng là ba của Trương Lam Hà tiên sinh, muốn gặp ông chủ. Hai chồng liếc nhau một cái, ở trong khách sạn Lan Châu bọn họ không nhìn thấy ông ta, sao lúc này đã tìm tới cửa rồi? Để ông ta vào đi. Bên này Hứa Tư Văn mới vừa biết được tin tức, bên kia Vũ Khánh Cương đã cho Trương Hải Thiên tiên sinh vào. Anh nói xem làm sao bây giờ? Sao? Mặc kệ thôi. Hết chương 180. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 181. Không chỉ ông ta thì cũng có lỗi với chính mình. Kỳ thực Trương Hải Thiên không muốn đến, bất đắc dĩ cái vị trong nhà lấy cái chết bức ép, khóc lóc kể ra năm đó bọn họ gian nan khốn khổ, còn hỏi ông ta có phải cũng muốn để con gái họ trải qua những chuyện đó, tới cuối cùng mới có thể có được tình yêu đích thực không? Không phải ông ta không biết Hứa Tư Văn là gay, vì có quan hệ với Trương Lam Hà, nên ông ta biết sớm hơn cả ai khác, nhưng anh cả lên tiếng, bảo con gái tiếp cận Hứa Tư Văn, ông ta cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Vốn nghĩ là gay, không có hứng thú với con gái, cũng dễ bàn giao với bên anh cả. Nhưng không ngờ là con trai con gái lại cùng đi. Từ khi Trương Lam Kiệt và Trương Lam Tương ra cửa, ông ta liền lo lắng đề phòng, chỉ lo Hứa Tư Văn không coi trọng Trương Lam Tương ngược lại có ý định với Trương Lam Kiệt, đó mới thật là làm cho ông ta tan nát cõi lòng. Về phần Vũ Khánh Cương, ông ta hoàn toàn không cân nhắc qua. Trương Hải Thiên có thể miễn cưỡng đồng ý Hứa Tư Văn là xem ở xuất thân và thành tựu của Hứa Tư Văn. Vũ Khánh Cương một người xuất thân chân đất, chỉ một điều này thôi liền không qua được cửa của Trương Hải Thiên. Con gái cũng giống chân ái của ông ta, chân ái ở đây ý nói vợ Trương Hải Thiên hiện giờ, mẹ của Trương Lam Tương, hoạt bát đáng yêu, một tấm lòng son, ở trước mặt người ngoài là một tiểu thục nữ đoan trang yêu nhã, bên trong thì lại thích ăn diện. Bây giờ từ đầu đến chân ông ta mặc trên người đều là vợ một mình ôm lấy mọi việc, lần nào không khiến cho người khác tán thưởng có phẩm vị chứ. Chân ái mỗi lần đều là xuất ngoại mua quần áo cho ông ta, tất cả tây trang đều là đến từ nước Ý, đồng hồ đeo tay là thụy sĩ gia công chế tác, ngay cả đôi tất cũng là vải bông dệt thành. So với vợ cũ trước kia chỉ biết mua cho ông ta mấy thứ lung ta lung tung, mặc ra ngoài người ta vừa hỏi mua chỗ nào, ông ta đều không nói ra được nguyên cớ. xuất thân tốt giáo dưỡng cao thì lại làm sao? Khúc Vũ không biết lạnh không biết nóng, nghĩ xa rồi. Trở lại đề tài chính, con gái đưa tin đến, nhất kiến trung tình với Vũ Khánh Cương, cũng kiên trì giống như mẹ của nó năm đó, khiến Trương Hải Thiên vừa vui mừng vừa tức giận. Vũ Khánh Cương là cái thá gì? Xứng với con gái ông ta sao? Nhưng con trai cũng nói, Hứa Tư Văn không phải người thích hợp, ông ta cũng cho là như vậy. Tài liệu cặn kẽ của Vũ Khánh Cương ông ta không có quyền kiểm tra, có điều một ít tin tức ngoài lề thì ngược lại nghe được không ít, nghe đâu trước đây đều là thích con gái. Sau đó không biết Hứa Tư Văn dùng thủ đoạn gì, hàng phục Vũ Khánh Cương. Con gái và con trai đều nói Hứa Tư Văn là tiểu tình nhân của Vũ Khánh Cương, không thì sao Hứa Tư Văn có thể lật người, Trang Sĩ Nhân có thể thua sao? Tập đoàn Ngải Thị cũng bị Vũ Khánh Cương kéo đổ. Nghĩ đến đây, Trương Hải Thiên càng tức giận. Nếu không phải ở cùng với Hứa Tư Văn, Trương Lam Hà cũng không thể đi đường rẽ. Cố tình Trương Lam Hà bây giờ được một đại nhân vật bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng, dù ông ta có muốn liên lạc, hiện tại cũng không liên lạc được. Chỉ nghe nói đại nhân vật kia có quan hệ khác thường với Thân Vương Điện Hạ, vốn dĩ ông ta muốn con gái quen biết Thân Vương Điện Hạ, nhưng Trương Lam Hà không phối hợp, lại thêm chân ái cũng nói, xuất thân của con gái bọn họ là một thương tổn khó lành, Vương Phi và vân vân, vẫn là đừng mơ tưởng xa vời. Ai? Đều là lỗi của mình, con gái tốt đẹp lại lướt qua vị trí Vương Phi. Nếu con gái yêu thích Vũ Khánh Cương, vậy gả cho Vũ Khánh Cương đi, tốt xấu cũng còn có gia tài. Ngày sau xem trên mặt mũi con gái, ông ta cũng chăm sóc con rể một chút, con rể có tiền, cũng phải ủng hộ Trương gia bọn họ một chút. Tiền tài và chính trị xưa nay đều là móc nối liền nhau. Hơn nữa có tiền thì lại làm sao? Còn không tốt bằng có quyền, trong tay có quyền mới có thể kiềm chế được tiền. Đây là lời lẽ thật chí lý. Trương Hải Thiên suy nghĩ một đường, kế hoạch một đường, nhưng trên đường đến biệt thự, ông ta bị kiểm tra 4 lần. Chờ tiến vào phạm vi biệt thự, thường thường có thể nhìn thấy đội ngũ an ninh cầm súng thật đạn thật tuần tra qua lại. Chỗ làm việc của ông ta cũng không nghiêm ngặt như thế. Lẽ nào càng có tiền thì thật sự càng sợ chết sao? Vậy con gái mình còn tông xe Vũ Khánh Cương, cũng không biết trong lòng Vũ Khánh Cương nghĩ con gái mình thế nào. Lại nghĩ một chút, khó trách con gái liên tiếp thổ lộ đều bị cự tuyệt, nhất định là Vũ Khánh Cương sợ rồi nhỉ. Con gái cũng thật là, sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Lúc tới cửa, Trương Hải Thiên sửa sang dung nhan lại một chút, ấn vang chuông cửa. Cửa lớn mở ra, con ngươi Trương Hải Thiên trong nháy mắt trừng lớn. Ông tìm ai hả? Vũ Khánh Cương vừa mở cửa liền thấy một thứ nhân mô cẩu dạng đứng thẳng ở chỗ cửa. Trong nháy mắt liền nhíu mày, ấn tượng đầu tiên đã không tốt đẹp rồi. Kém. Tôi tìm Vũ Khánh Cương tiên sinh. Trương Hải Thiên tưởng mình ảo giác. Nhưng nam nhân này quả thật là Vũ Khánh Cương không thể nghi ngờ. Ông ta từng nhìn hình của Vũ Khánh Cương, mặc dù là giấy chứng nhận chỉ chụp cái đầu, cái loại mà lấy ra cách biệt 108.000 giảm so với người thật. Là tôi, ông là ai hả? Giọng điệu Vũ Khánh Cương đặc biệt không tốt, chỉ thiếu liếc mắt với Trương Hải Thiên thôi. Tôi là Trương Hải Thiên, ba của Trương Lam Hà. Trương Hải Thiên hít sâu một hơi, mở miệng giới thiệu thân phận mình. Tuy rằng hai bên kỳ thực đều biết đối phương là ai, nhưng Vũ Khánh Cương cứ không muốn để cho Trương Hải Thiên dễ chịu, nghĩ có thể cho vào cửa muộn một chút thì liền cho vào muộn một chút. Vũ Khánh Cương mở cửa thả người vào, mình thì không quay đầu lại dẫn đường. Biệt thự trang hoàng tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng lại có giá trị không nhỏ. Vũ Khánh Cương rất chịu chi, cái ổ của mình thì tất nhiên phải thực dụng lại thoải mái rồi. Nhưng mà biệt thự như vậy ở trong mắt Trương Hải Thiên lại là chẳng ra sao. Có điều chờ sau khi ông ta ngồi xuống mới phát hiện, những thứ này nhìn bình thường nhưng trên thực tế, có một loại xa xỉ khiêm tốn. Ghế sofa là da thật, đệm ghế sofa là băng ti ngọc chế thành, vừa ngồi lên, mát mẻ mà không lạnh, cũng không có cảm giác ngày mùa hè vừa đặt mông xuống liền dính lại như da thật. Ông tới có chuyện gì? Vũ Khánh Cương bệ vệ ngồi ở trên ghế sofa, đối với Trương Hải Thiên cũng không có sắc mặt tốt, cố tình trên người còn mặc cái tạp dề màu hồng. Vũ Khánh Cương nửa con mắt cũng không nhìn lọt nam nhân như Trương Hải Thiên, cảm thấy một tên đàn ông ở bên ngoài hư hỏng, làm đến mức bỏ vợ bỏ con, phải đến trình độ nào mới có thể làm ra cái chuyện hư hỏng như vậy chứ? Vũ tiên sinh, tôi là vì chuyện của con gái tôi Trương Lam Tương. Trương Hải Thiên có chút câu nệ, đừng hiểu lầm, không phải... Ông ta sợ Vũ Khánh Cương, mà là lần đầu tiên ông ta đối mặt giao lưu với người như Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương mang đến cho ông ta một cảm giác rất mâu thuẫn. Chuyện này chúng ta gặp nhau trên tòa án. Không, Vũ tiên sinh, cậu xem chung quy cậu cũng phải lập gia đình. So với tìm một người cậu yêu thì không bằng cưới một người yêu cậu. Tuy rằng Lam Tương hơi xúc động, nhưng trong lòng nó có cậu nên mới vì cậu mà điên cuồng như vậy. Điên cuồng đến mức muốn mạng tôi hả? Rốt cuộc Vũ Khánh Cương cũng biết Trương Lam Tương não tàn là di truyền từ ai rồi. Nó chỉ là vô tâm thôi. Trương Hải Thiên không tán thành nhìn về phía Vũ Khánh Cương. Cậu thân là một nam nhân, phải có chút phong độ thân sĩ. Nữ sĩ tình cờ sai lầm, cậu phải có lòng dạ bao dung mới đúng. Làm sao có thể tính toán chi ly vậy? Như vậy không tốt. Vũ Khánh Cương đặc biệt muốn đứng lên đập lão già trước mắt một trận, đập tàn nhẫn. Lại nói, Hứa Tư Văn có tốt nữa, thì có thể sinh con dưỡng cái cho cậu sao? Tôi có con gái, còn có một đứa cháu trai chưa sinh ra nữa. Trương Hải Thiên nghẹn cái ực. Ông ta có nghe nói Hứa gia cho Hứa Tư Văn một đứa con gái làm con nuôi, nhưng chưa từng nói cho Vũ Khánh Cương mà. Nhưng Vũ Khánh Cương nói như vậy, chính là ý tứ xem đứa bé kia là con gái của mình. Tương lai gia nghiệp to như vậy cậu còn có thể mang lên thiên đường sao? Dứt khoát vòng qua vấn đề này, tiếp tục đề tài tiếp theo. Tôi không tin cái đó, chết rồi cũng phải là đến điện Diêm Vương chứ. Trương Hải Thiên cảm thấy mình và Vũ Khánh Cương thực sự là tiết tấu không có một nửa câu hợp ý. Vào lúc này, một người đi xuống từ trên cầu thang, một thân quần áo ở nhà nhẹ nhàng, khí chất văn nhã, khóe miệng mỉm cười. Vũ Khánh Cương lập tức đứng lên, thái độ kia khỏi nói có bao nhiêu chân chó. Hứa Tư Văn không nhìn Vũ Khánh Cương, trái lại đi tới bên cạnh Trương Hải Thiên, mặt mỉm cười đưa tay phải ra. Trương tiên sinh, hạnh ngộ, tôi là người yêu của anh ấy, tiểu đệ họ Hứa, tên Tư Văn, tự Ngôn Ngọc. Trương Hải Thiên vội đứng lên, đưa tay ra nắm tay Hứa Tư Văn. Trong nháy mắt quẫn bách đến mức mồ hôi trên trán đổ ào ào. Không ngờ nơi đây còn có người khác ở, hơn nữa còn là Hứa Tư Văn. Vừa nãy ông ta còn ở sau lưng nói huyên thuyên về người ta liền lập tức xuất hiện trước mặt mình. Cái này lúng túng khỏi nói rồi. Ông ta chưa từng gặp Hứa Tư Văn, trước đây có nhìn lướt qua ảnh, cũng không tỉ mỉ nhìn, đặc biệt là vừa nãy Hứa Tư Văn tự giới thiệu mình. Cái thứ có chút cổ xưa này, đã rất ít ai dùng. Đây là một loại tượng trưng, chỉ có thế gia đại tộc văn hóa gốc gác phong phú mới có thể phỏng theo nghi lễ cổ xưa lấy tên tự cho con cháu đích tôn của mình vào lúc thành niên. Trương gia, còn chưa có mặt mũi lớn như vậy mà đi lấy tên tự cho con cái. Trương tiên sinh, mời ngài ngồi. Hứa Tư Văn tao nhã hào phóng ngồi xuống trước, vỗ vỗ ghế sofa, ra hiệu khách nhân ngồi xuống. Không biết tại sao Trương Hải Thiên đối diện Hứa Tư Văn cũng không cách nào sĩ diện nổi rồi. Trong lòng run sợ ngồi xuống. Hứa Tư Văn đầu không nâng mắt không nhìn mà tùy tiện khoát tay đi pha trà. À, Vũ Khánh Cương đáp ứng vang dội giòn giã, dùng tư thế chân chó khoa trương chạy đến nhà bếp nấu nước, bỏ lá trà. Trong nháy mắt nụ cười của Trương Hải Thiên cứng đờ trên mặt, đã bị diễn xuất đương ra nói 102 của Hứa Tư Văn đánh cho mờ mịt rồi. Không phải nói Hứa Tư Văn là bị kim chủ Vũ Khánh Cương bao dưỡng sao? Nhìn như vậy giống như là Vũ Khánh Cương bị Hứa Tư Văn bao dưỡng vậy. Hơn nữa vừa nãy lúc tự giới thiệu, người ta lại thoải mái dùng thân phận người yêu để tự xưng. Hồng trà, trà xanh hay là trà lài? Chỗ này còn có phổ nhị và thiết quan âm nữa. Vũ Khánh Cương nằm nhòi ở cửa phòng bếp hỏi, không biết Trương tiên sinh thích uống loại nào. Hứa Tư Văn không liếc nhìn về phía nhà bếp một cái, ngược lại trước tiên mỉm cười hỏi Trương Hải Thiên, cái gì cũng được.

hai người cũng gọi video, chỉ có điều khác với video bên phía Hứa Tư Văn và Trương Lam Hà vô cùng náo nhiệt. Hai người bọn họ gọi video quạnh quẽ hơn nhiều. Vũ Khánh Cương ngược lại muốn thân thiện với Bách Lý Hãn Mạc một phen. Mấu chốt là cái con người Bách Lý Hãn Mạc này không nóng lên nổi. Hứa Tư Văn không biết hành động của Vũ Khánh Cương. Thế nhưng y và Trương Lam Hà nói đến khí thế ngất trời. Kỳ thực y chỉ là muốn khiến trong lòng Trương Lam Hà dễ chịu hơn chút. Dù sao thì Trương Hải Thiên chỉ là một tên khốn vong ân phụ nghĩa thôi. Được được, em cũng đừng đùa anh nữa. Còn đùa nữa thì cười đến đau bụng mất. Trương Lam Hà ở đầu kia video lăn lộn. Vậy thì không nhiều lời với anh nữa. Hứa Tư Văn nhìn hắn cười vô tâm vô phế như trước kia. Y liền an tâm. Em yên tâm đi, anh không sao. Trước khi kết thúc video, Trương Lam Hà hiếm thấy mà đường hoàng ra dáng nói một câu yên tâm Hứa Tư Văn. Sau khi video kết thúc, Hứa Tư Văn thở phào nhẹ nhõm. Lúc y và Vũ Khánh Cương vừa nghe Trương Hải Thiên tới, cũng đã dự cảm được Trương Hải Thiên lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt. Tuy rằng nghe nói Trương Hải Thiên là hạng người vô năng, nhưng nếu nói chỗ nào tương đối có năng lực của Trương Hải Thiên là một chữ tình, ngay cả tiền đồ của mình cũng làm hỏng, còn có chuyện gì ông ta không làm được. Đây chính là con gái ruột của chân ái ông ta đó. Vì vậy Hứa Tư Văn dứt khoát hoặc là không làm, lấy ra tư thế bà lớn danh chính ngôn thuận, hung hăng chỉ Trương Hải Thiên một phen. Chỉ Trương Hải Thiên không thể tiếp tục tới nơi này nữa. Lúc Vũ Khánh Cương vào, thấy Hứa Tư Văn vẻ mặt thoải mái, liền biết bên phía Trương Lam Hà khẳng định không thành vấn đề. Kỳ thực hắn cũng rất buồn bực, nếu đổi thành người khác hắn cũng có thể một cước đạp ra ngoài không nói hai lời. Nhưng Trương Hải Thiên dù sao cũng là ba ruột của Trương Lam Hà, Vũ Khánh Cương phải kìm nén cơn giận này mà gặp mặt một lần. Có điều may mà vợ thật lợi hại, chị dâu Hứa gia cũng là nữ trung hào kiệt. Buổi sáng thu thập Trương Vân Thiên, buổi chiều liền chỉ Trương Hải Thiên, Vũ Khánh Cương suy nghĩ, có phải là bát tự của bọn họ đối nghịch với Trương gia, không thích hợp gặp nhau hay không? Trương Hải Thiên là sau khi liên lạc với Trương Lam Kiệt, mới biết Trương Vân Thiên bị Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn dẫn người đi xử lý. Nghe đâu trực tiếp vào phòng cấp cứu bệnh viện, phát bệnh tim luôn. Trương Lam Phong bị bỏng mức độ nhẹ, xoa chút thuốc cao là được. Ngay cả phòng bệnh cũng không cần ở, đám Trương Lam Kiệt cũng ít nhiều đều có chút không khỏe. Bị nước ớt bắn vào trong mắt, bị canh nóng đồ ăn nóng làm bỏng, còn có người bị mảnh vỡ đập ra bắn tung tóe làm rách da. Tuy rằng thương thế không nặng nhưng đủ khiến người ta khó chịu.